Chiến thần Trấn Quốc, chương 1131, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sẽ không được, có chuyện gì xảy ra em sẽ cùng anh gánh vác. Phi Chí Oánh nóng ruột đến mức cả người đầy mồ hôi, hai đứa trẻ này sao lại cứng đầu như vậy? Rầm rầm rầm, lúc này, ngoài bãi vang lên tiếng vài chiếc ô tô chạy tới, hàng chục người xuống xe. Chí Oánh, bà già chết tiệt này, nghe nói bà nhờ người giúp đỡ rời khỏi thành Trường Giang. Bà giỏi lắm, có một giọng nói, và Chí Oánh run lên vì sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi hăn sâu trong xương tủy. Ngụy Nhất Phi, con trai của Trấn Giang Vương Ngụy Thiên Phàm. Giờ đây, Trấn Giang Vương đã giao toàn quyền việc quản lý Chí Oánh cho con trai Ngụy Nhất Phi, muốn Ngụy Nhất Phi tạo được ấn tượng tốt với nhà họ Diệp ở Kinh Thành, điều này có ích cho tương lai của hắn ta. Ngụy Nhất Phi nghe nói Chí Oánh chuẩn bị chạy trốn, lập tức đưa người tới đây. Quả nhiên bà tìm người giúp đỡ. Ngụy Nhất Phi chế nhạo sau khi nhìn thấy ba người Diệp Quân Lâm. Chậc chậc, Chí Oánh, bà giỏi lắm. Lúc trước nhìn thấy tôi, lần nào cũng đều quỳ xuống. Sao, hôm nay bà làm phản à, còn không nhanh quỳ xuống. Ngụy Nhất Phi lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm nghe thấy thế vô cùng tức giận. Những người này đã hành hạ mẹ của anh như thế nào trong 20 năm qua, anh phải đòi lại gấp đôi. Cậu Ngụy, tôi sai rồi, tôi quỳ ngay. Vừa nói, Chí Oánh vừa định quỳ xuống trước mặt Ngụy Nhất Phi. Nhưng Diệp Quân Lâm đã giữ bà lại. Mẹ, mẹ không được quỳ, mẹ của con làm sao có thể quỳ trước mặt người khác được. Hả, mẹ, mẹ, đây, đây là con trai của bà. Ngụy Nhất Phi sửng sốt, Ngụy Nhất Phi bắt đầu cẩn thận đánh giá Diệp Quân Lâm. Bà già chết tiệt, đây là con trai Diệp Quân Lâm của bà sao? Tên nghiệt chủng đấy lại tìm được đến tận đây cơ à, điều này khiến Ngụy Nhất Phi vô cùng kinh ngạc. Mỗi khi cha hắn ta báo tin cho nhà họ Diệp ở Kinh Thành, ông ta thường nói là chuyện Chí Oánh ở Trường Giang, người ngoài tuyệt đối không biết. Nhất là những người thân thiết với bà sẽ không bao giờ phát hiện ra. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng con trai của Chí Oánh lại tìm thấy bà. Nếu nhà họ Diệp biết chuyện này thì nhà họ Ngụy không sống được nữa rồi. Chuyện này mà giải quyết không tốt, nhà Ngụy của họ sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Ngụy Nhất Phi đã toát mồ hôi lạnh. Diệp Quân Lâm này được lắm, có bản lĩnh đấy, tình cờ thế nào mà tìm được đến tận đây, Ngụy Nhất Phi hít sâu một hơi. Hắn ta quay lại nhìn Chí Oánh và nói, Chí Oánh, bà biết rõ luật lệ chúng tôi đặt ra, những ai biết được thông tin và dấu vết của bà, chúng tôi sẽ giết chúng, huống chỉ đây là con trai bà. Tôi sẽ không bao giờ để hắn ta sống sót rời khỏi Trường Giang. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới biết đến sự tồn tại của hai mẹ con bà? Một tia sát khí lóe lên trong mắt Ngụy Nhất Phi, hắn ta lạnh lùng nói. Giết chết cả ba người này. Nếu lúc bình thường nhìn thấy một mỹ nhân như Lý Từ Nhiệm, hắn ta nhất định sẽ bắt lấy cho vui, nhưng hiện tại dính líu đến quá nhiều việc, hắn ta chỉ có thể giết cả cô. Chí Oánh hoảng sợ khi Ngụy Nhất Phi chuẩn bị giết họ, và Lý Từ Nhiệm cũng hoảng sợ. Cậu Ngụy, xin đừng giết con trai tôi. Tôi không hề nói sẽ rời đi, đừng nói là Trường Giang, ngay cả căn nhà nhỏ này tôi cũng sẽ không rời đi. Chí Oánh quỳ xuống trước mặt Ngụy Nhất Phi. Mẹ, mẹ quỳ gối làm gì chứ? Diệp Quân Lâm vội vàng đỡ mẹ dậy. Quy tắc này không sai. Nhưng con trai bà đã tìm ra nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ như hắn ta truyền ra ngoài, hoặc là hắn ta vội vàng đến nhà họ Diệp ở Kinh Thành để nhận người thân thì sao? Chuyện này liền trở nên lớn rồi, cha tôi không gánh nổi. Để tránh phiền phức sau này, tôi chỉ có thể giết bọn họ thì tôi mới yên tâm. Ngụy Nhất Phi vẻ mặt dữ tợn. Cậu Ngụy, cậu muốn giết thì giết tôi đi, để con trai ta sống sót là được. Chí Oánh đứng trước ba người Diệp Quân Lâm. Chí Oánh, để tôi nói cho bà biết, là do bà phá lệ, tất cả đều chết. Ngụy Nhất Phi xua tay. Hàng chục người dưới quyền hắn ta lập tức đi vào. Mỗi người đều cầm trên tay một con dao găm, phát ra ánh sáng lạnh lùng. Mẹ Từ Nhiệm nhắm mắt lại. Diệp Quân Lâm nói, hai người ngoan ngoãn nhắm mắt. Cách chương.